1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, bấy. Xét đến cùng, tất cả bài poker trò chơi, khảo nghiệm mình nhân tính, khảo nghiệm người của đối phương tính, Đức Châu nhất là như thế, dùng thấp nhất chi phí nhìn thấu tính cách của mình cùng thể nghiệm thất bại. Rất kích thích, đang không ngừng khiêu chiến sợ hãi của mình cùng tham lam cái này bên trong thu hoạch khoái cảm. Không đến cuối cùng một chương nhãn hiệu cái gì cũng có khả năng. Mỗi cái quyết định đều rất mấu chốt. Thắng muốn thắng càng nhiều. Đây là tham lam, thua muốn về bản. Đây là cược tính. Lý Hòa hiện tại đã bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Hắn mới cảm giác mình có bao nhiêu ngây thơ. Đem lão đầu chọc dạng này một đầu cá mập lớn cho rằng dê béo. Hắn cũng thật là tự cho là đúng. Thua tiền không quan hệ. Mấu chốt quá mất mặt. Quả thực là sống vô dụng rồi. Hắn không thể không tiếp tục treo lên 12 phần. Nhìn chằm chằm đối diện lão đầu chọc. Hai người tựa hồ đạt thành một loại ăn ý. Người Trung Quốc không được đánh người Trung Quốc. Quỷ Tây Dương bên cạnh gần 100 vạn thẻ đánh bạc, đều để hai người trông mà thèm. Cướp bên trong trước phải ăn bên ngoài. Lão đầu chọc là dùng hung ác nhất khuôn mặt xuất hiện tại bàn đánh bài lên. Không ngừng bức bách Quỷ Tây Dương vứt sạch hắn hàng hiệu. Mỗi một lần Quỷ Tây Dương đều buồn bực xấu hổ trùng điệp vỗ mặt bàn. Lý Hòa không có bị lão đầu chọc nhìn chằm chằm, áp lực nhỏ đi rất nhiều. Trực tiếp tính toán Quỷ Tây Dương nhãn hiệu, một khi lão đầu chọc vứt bỏ nhãn hiệu, Lý Hòa liền trực tiếp trên đỉnh. Bất quá Lý Hòa một mực vứt bỏ nhãn hiệu số lần tương đối nhiều. Vứt bỏ đến chia bài viên phát đến một tay chân chính hàng hiệu cho đến. Bình thường loại này hàng hiệu chỉ là A, cây cây, kiêu kiêu cùng màu sắc AK, A quy. Nhưng mỗi một chiếc người sẽ không thắng rất nhiều. Nhưng là Quỷ Tây Dương cơ bản không vào cục. Hắn sẽ tin tưởng Lý Hòa lấy được chân chính hàng hiệu. Sau đó không chút do dự vứt sạch mình những cái kia nhìn qua cũng không tệ lắm nhãn hiệu cứ việc. Những cái kia nhãn hiệu bọn hắn vốn là muốn cùng chú. Thậm chí thêm chú. Mỗi lần Lý Hòa thêm chú. Cùng chú. Quỷ Tây Dương đều cơ trí vứt bỏ nhãn hiệu. Lý Hòa mặc dù mỗi một cục thắng ít, nhưng là tại 80% phần thắng tình huống dưới. Y Nguyên lấy được 15 vạn thẻ đánh bạc, tổng cộng thẻ đánh bạc trong tay tiếp cận 300 ngàn. Chung quanh người vây xem đối Lý Hòa biểu thị ra khinh thường. Lá gan này cũng quá nhỏ, Lý Hòa chưa đi nghe chung quanh nghị luận, nhưng lại cảm thấy có liều tiền vốn, thay đổi sách lược. Ván bài tiếp tục, Lý Hòa tiểu mù chú, Quỷ Tây Dương đại mù chú, Lý Hòa cũng nhìn lá bài tẩy của mình, Hồng Đào ca cùng Thảo Hoa 10. Đây không phải một tay rất có thực lực nhãn hiệu, nhưng cũng không phải không có hy vọng yếu nhãn hiệu, giống như là trên TV những cao thủ kia đồng dạng. Quỷ Tây Dương hai tay che nhãn hiệu, chỉ mở ra nhãn hiệu một góc. Sau đó hắn cao hứng bừng bừng đem thẻ đánh bạc đẩy hướng cái bàn ở giữa. Thêm chú 20,000. Ngay lúc này, Lý Hòa cảm giác được. Cơ hội tới, Lý Hòa nhìn xem trong tay thẻ đánh bạc. Đẩy một chồng thẻ đánh bạc ra ngoài. Ta cùng chú, lão đầu chọc nhìn Lý Hòa một chút. Trực tiếp vứt bỏ nhãn hiệu. Quỷ Tây Dương tựa hồ đã thành thói quen mình trọng chú sau Lý Hòa vứt bỏ nhãn hiệu. Đối với cái này ngoài ý liệu phản kích, có vẻ hơi giật mình. Hắn cẩn thận nhìn xem Lý Hòa mặt, sau đó lại nhìn một chút lá bài tẩy của mình. Ta đoán ngươi không phải đối nhãn hiệu, mà là hai tấm hàng hiệu. Dạng này nhãn hiệu đối kháng ta tiểu câu đối. Alin, Quỷ Tây Dương dùng tiếng Anh nói. Quỷ Tây Dương tất cả thẻ đánh bạc cơ bản sắp bị lão đầu chọc hút sạch sẽ. Đây là hắn vốn liếng cuối cùng. Tử chiến đến cùng, Lý Hòa hiện tại thẻ đánh bạc so Quỷ Tây Dương nhiều. Cũng xếp ra một đống thẻ đánh bạc. Tiếp tục cùng chia bài phát ra lật bài hồng tâm 3, xbic 2, xbic 5, lại một chương hắc đào. Ngươi thua định, quỷ Tây Dương khiêu khích ánh mắt bức người, cũng đem nhãn hiệu lật ra ra xbic 9, 8 bic, Lý Hòa cười tủm tỉm nói, trừ bỏ cái này 4 chương hắc đào, còn có 9 chương hắc đào tại nhãn hiệu trong hộp, ngoài ra còn có 3 tấm 9 cùng 3 tấm 8 đều là ngươi muốn. Trừ bỏ phía dưới cái này 7 cái nhãn hiệu, trong tay của ngươi còn có 45 lá bài, cũng chính là 1/3 xác suất có thể thắng ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi dạng này một cái xác suất sao? Ngoặc kép, chia bài một bên tiêu nhãn hiệu, một bên phát ra chuyển nhãn hiệu 10 cơ. Lý Hòa đã không cần nhìn xong nhãn hiệu, 9 thành xác suất cam đoan hắn thắng chắc. Đây cũng không phải là đổ vương, đổ thánh phim, dựa vào cái gì gian lận thắng. Lý Hòa góp thành câu đối, dù cho xong nhãn hiệu ra chính là 9 hoặc là 8. Cũng cho quỷ Tây Dương một cái câu đối, đồng dạng không thắng được hắn. Chia bài một bên tiêu nhãn hiệu, phát ra xong nhãn hiệu hồng đào 2. Lý Hòa thắng ván này có gần 400.000 màu hồ. Tô Minh vẫn đứng tại sau lưng, khẩn trương ghê gớm, đạt được Lý Hòa ra hiệu, lập tức bổ nhào vào trên mặt bàn, đem tất cả thẻ đánh bạc kéo đi tới. Đợi quỷ Tây Dương hùng hùng hổ hổ sau khi đi, vẫn không có ai nguyện ý bổ túc không vì, vẫn là còn lại lão đầu chọc cùng Lý Hòa. Lão đầu chọc nói, không sai, hai chúng ta tiếp tục, ngươi trên mặt bàn có 70 vạn thẻ đánh bạc. Chia bài tiếp tục chia bài, Lý Hòa lên mấy tay hàng hiệu, không có quyết tâm cơ, trực tiếp mãnh thêm chú, thắng lão đầu chọc hơn 40 vạn thẻ đánh bạc, mặc dù Lý Hòa đã có 110 vạn thẻ đánh bạc, nhưng là cùng lão đầu chọc chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lão đầu chọc vẫn là có hơn 3 triệu thẻ đánh bạc. Lão đầu chọc ăn mấy lần thua thiệt, biết mình ở lưng vận. Thay đổi dĩ vãng lừa gạt thủ pháp, đã đánh không thành tùng hung, dứt khoát quấn quýt chặt lấy. Tiếp xuống hơn một giờ, lão đầu chọc dùng rất nhiều rác rưởi nhãn hiệu cùng rót vào màu hồ. Lật bài gót chú cùng tiểu ngạch thêm chú quấn đánh, Lý Hòa ngược lại bị làm không có tính tình, đi qua làm lòng người tiêu không ngừng bị ăn mòn tiểu ngạch màu hồ. Tổn thất hơn 40 vạn về sau. Lão đầu chọc thua càng ngày càng nhiều, cuối cùng bạo tính tình đi lên. Tiểu tử, hai ta thẻ đánh bạc không sai biệt lắm, một ván phân thắng thua đi. Lý Hòa bình tĩnh lại nội tâm, nói với mình, ngàn vạn không thể nhìn người này mặt ngoài, ngàn vạn không thể khinh thường. Ta cùng chú, trước mắt 4 tờ công nhãn hiệu là Hoa Mai 4, Hồng Tâm 5, Hồng Tâm 6. Xbic 7, đối Lý Hòa trong tay một đôi quy không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Quét sạch đầu lật ra tới là một đôi màu đen ca. Lý Hòa gào gào tuyệt đối thế yếu. Tính cả hoa đầu này đường lui đều bị áp chế. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Ván này thế nhưng là 400 vạn màu hồ. Rất nhiều người nhìn xem Lý Hòa. Có kinh ngạc, có tiếc hận. Có như có điều suy nghĩ, rất rõ ràng lão đầu chọc một đôi ca đem Lý Hòa một đôi kiêu kiêu ép tới gắt gao. Chia bài viên lập tức liền muốn phát ra xong nhãn hiệu. Nàng theo thói quen nhấn xuống đánh chuông, tuyên cáo ai là người thắng cuối cùng. Khẩn trương nhất thời khắc sắp giáng lâm, tại nàng xóa đi một chương nhãn hiệu lúc, rất nhiều người vây xem so Lý Hòa cùng lão đầu chọc còn muốn khẩn trương. Hô hấp đều trong nháy mắt này che đậy, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, đã sớm bị sinh tử toàn xuống quyết chiến hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Cái kia quyết định sinh tử xong nhãn hiệu rốt cục rơi vào bàn đánh bài bên trên. Theo chia bài viên tay dần dần rời, rốt cục mở ra lá bài này diện mục, kia là một chương có khung nhãn hiệu, kia là một chương ảnh hình người, người chết ta sống. Một ván phân thắng thua, kia là một chương màu đỏ nhãn hiệu, vì lẽ đó, không phải cây cây chính là kiêu kiêu. Tất cả mọi người chấn kinh. Ở hiện trường bầu không khí bên trong thân thể cũng vì đó run rẩy. Khối Lập Phương Quy, tràng diện lập tức sôi trào. Lý Hòa thắng, rất nhiều người vì Lý Hòa lớn tiếng gọi tốt. A, ngoặc kép, sông nhãn hiệu phát ra. Lão đầu chọc toàn bộ thân thể vượt qua cái ghế lại hướng sau lật. Lập tức ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó hắn cái kia thê lương tiếng kêu sợ hãi đinh tai nhức óc. Không có khả năng, người mẹ nó gian lận. Không thể thành công đứng lên. Đem cái ghế bên cạnh trực tiếp ném tới trên mặt bàn. Người mẹ nó gian lận. Lão đầu chọc kích động quá phận. Nhưng là rất nhiều người đều lý giải. Đây là cái này trong sảnh lớn nhất tiền đánh cược. Rất nhiều người cả một đời đều không có trải qua. Bất quá lão đầu chọc cuối cùng vẫn bị bảo an giá lâm phòng nghỉ. Tô Minh vẫn là trơn tru thu thập thẻ đánh bạc. Kêu lên, ca, thật thắng. Lý Hòa miễn cưỡng đứng người lên. Chân đã khẩn trương tê dại. Xóa đi mồ hôi trên đầu. Lại liếc mắt nhìn thời gian. Đã 8 giờ đêm. Hắn thế mà bất chi bất giác đã tại bàn đánh bài lên dòng giã ngồi 10 giờ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.